gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 79, 2, góc truyện audio.com, nó nghe không hiểu tiếng người, những nghe hiểu được hai chữ. Khổ qua, nghe thấy Tinh Tinh nói đến. Khổ qua, đầu tiên nó cảnh giác liếc nhìn bốn phía, không phát hiện bóng dáng của Triển Thanh Việt liền tức giận dùng chân trước đánh Tinh Tinh, biểu thị từ chối. Tinh Tinh bị nó trêu chọc cười sờ đầu nó. Được rồi, không nói nữa có được chưa, Diệu Diệu là con chó đáng yêu nhất thế giới. Đi, quản gia nói. Đi vào trước đi, Tinh Tinh theo quản gia vào trong đại sảnh, lúc này nam nữ chủ nhân đều không ở đây, ông cụ Triển cũng không ở trong phòng. Nhưng mà trên ghế salon trong phòng khách có một bóng người quen thuộc đang ngồi. Sao anh lại ở đây? Tinh Tinh không ngờ Chu Dương cũng tới, con mẹ nó, cô Ninh cũng không nói trước với cô ấy, lúc đầu cô ấy nghĩ. Chu Dương tặng một bộ đồ trang điểm, lại không lấy tiền của cô ấy, vì vậy mua một món quà có giá trị không chênh lệch lắm, đưa lại cho anh ấy. Sớm biết anh ấy sẽ đến thì đã mang tới rồi, đỡ phải lần sau còn phải hẹn riêng anh ấy. Chu Dương vốn định chào hỏi hữu nghị với cô ấy, lời đến khóe miệng lại rút trở về, nói một cách lạnh lùng. Tôi không thể ở đây sao? Tinh Tinh lặng lẽ liếc mắt nói. Tôi có nói gì đâu, đừng đổ lỗi cho tôi. Chu Dương, cô Ninh đâu rồi ạ? Tinh Tinh hỏi quản gia. Có lẽ lúc này có một chút chuyện, cô và anh Chu ở đây chờ một lát tôi đi xem, quản gia nói, cũng rời khỏi phòng khách, Diệu Diệu cũng bị ông mang đi. Tinh Tinh, không thể để Diệu Diệu ở đây giúp cô ấy bớt xấu hổ sao? Cô ấy không thể làm gì khác hơn là ngồi cách xa Chu Dương một chút, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn. Cho Ninh Thu Thu, Tinh Tinh, cô Ninh chiếm chiếc cô đang ở đâu, tôi và Chu Dương giờ đang ở phòng khách rồi, cô còn không xuất hiện, chúng tôi sẽ đánh nhau mất ô ô ô. Cô Ninh, các người có thù giết cha, hay là thù nón xanh? Tinh Tinh, à, không có, tại sao lại nói vậy? Cô Ninh, mỉm cười, tôi muốn đánh người, Tinh Tinh, QAQ tôi đã làm sai điều gì, tôi sẽ sửa. Ninh Thu Thu cố ý ở trên lầu không đi xuống, thấy Tinh Tinh gửi tin nhắn, quả thực sắp tức muốn khóc, cô vốn muốn hẹn hai người ở cùng một chỗ, nói trắng ra là, rõ ràng làm cho Tinh Tinh biết Chu Dương thích cô ấy, muốn theo đuổi cô ấy. Nếu không, ôm tiểu tâm tư trong lòng, cùng người ta chơi trò đoán chữ, chờ đoán xong, trẻ con nhà người ta đã đánh nhau được rồi. Nhưng Chu Dương buồn bực, anh ấy lại lo lắng Tinh Tinh có ấn tượng khó coi với mình, như vậy. Nếu nói rõ ràng ra, vô cùng không có hiệu quả tốt, ngược lại càng thêm xấu hổ, nói không chừng ngay cả tình bạn bè bình thường cũng làm không được. Nhưng mà, xem dáng vẻ bây giờ của bọn họ, nói xong hình như có thể làm bạn bè bình thường. Ninh Thu Thu đưa chân đạp Triển Thanh Việt, trợ lý của anh xảy ra chuyện gì đấy, người đã đến trước mặt anh ta rồi, cơ bản có thể nói chuyện không? Triển Thanh Việt trầm tư một lúc. Sẽ được, phòng khách, Chu Dương đang ảo não tại sao mình lại không khống chế được cái miệng, vì vậy quyết định xóa hết tất cả và bắt đầu lại, bãi bỏ câu trả lời không khiến người ta vui vẻ vừa rồi, một lần nữa lên tiếng. Cô Ninh mời tôi tới dùng cơm, à Tinh Tinh đang nói chuyện trời đất với Ninh Thu Thu, đột nhiên nghe anh ấy lên tiếng, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Trả lời vấn đề, vừa rồi của cô, Chu Dương giải thích đơn giản, à hát, Tinh Tinh gật đầu, oán thầm tại sao người này lại. Là lạ, chẳng lẽ là người ta là cao nhân nên đường về của não không giống với cô ấy sao? Cái người trình vĩ kia có lại tới quấy rầy cô nữa không? Cao nhân dù sao cũng là cao nhận, rất nhanh đã tìm được một đề tài nói chuyện. Tinh Tinh nói, sau đó add WeChat của tôi hai lần, tôi không để ý đến anh ta. Cái người trình vĩ kia cũng thật khôi hài, trước đó xa cách Tinh Tinh, bây giờ không biết bị cái gì kích thích lại khăng khăng add WeChat nói phải xin lỗi, cũng không biết đầu óc bị gì, lớn lên lại trở thành cái loại kỳ lạ này, cách chương.